phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 84, nếu giết ta gọi người đến còn có ích gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thầy tướng số kia nói nàng không thuộc về hiện đại cho nên nàng mới có thể tới đây, mới có thể đi tới cổ đại. Nhưng ở cổ đại này, giống như cũng không có đất dung thân, chẳng lẽ nàng cũng không thuộc về cổ đại ư? Cha của con cuối cùng vẫn không cho phép con sống ở trên đời này, con sẽ thương tâm sao? Tại sao muốn chúng ta tới nơi này? Tại sao muốn chúng ta tới bên cạnh hắn? Hài tử tại sao? Một trận gió mạnh thổi qua, Lộ Nhi theo bản năng nhắm mắt lại, chợt cảm thấy cả người rét run. Chấm, tại sao có thể như vậy? Sợ hãi mở mắt ra, ánh nến bên trong phòng sớm bị thổi tắt, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt theo cửa sổ chiếu vào làm cho cả gian phòng như trải một tầng sa y màu bạc trắng. Mà cửa sổ kia vốn là trống không lúc này lại chợt có một bóng đen thon dài. Người nọ đứng trước ánh trăng, không thấy được mặt của hắn, chỉ thấy thân hình thon dài, cảm giác được một ít lãnh khí. Ngươi là, thích khách, hai chữ này Lộ Nhi không có nói ra. Hắn là người, trên đất có thể thấy được bóng dáng ánh trăng chiếu vào. Thế nhưng toàn thân là lãnh khí lại làm cho người ta không cảm giác được chút ấm áp nào, ngược lại giống như là đặt mình vào ngày đông giá rét. Hoặc là nói chính là địa ngục âm lãnh, tại sao không gọi người đến? Thanh âm lạnh như băng giống như người của hắn nhưng trong thanh âm có hứng thú nhiều hơn. Tròng mắt của hắn rất lạnh nhưng cũng lại rất sáng. Vì ánh trăng mông lung trong nhà nên Lộ Nhi không thấy được mặt của hắn, lại có thể thấy con ngươi của hắn sáng long lanh. Ta, nếu như ngươi thật sự muốn giết ta, ta gọi người tới có ích lợi gì? Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lộ Nhi cũng không biết tại sao, khi nàng nghe được câu nói đầu tiên của hắn, nàng cũng biết hắn sẽ không giết nàng. Chắc là giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn luôn rất chuẩn. Cách chương.